Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 797. Phiên tòa thẩm phán, gocchuyenaudio.com. Cầm hiện đang trong một căn phòng sang trọng đứng trước vành móng ngựa. Thật không biết sao một căn tàu chiến sang trọng lại có thứ này cơ chứ. Thẩm phán trong phiên tòa này là Kailin, Christina là phó thẩm phán, những người còn lại thì đóng vai trò là khán giả. Như để giống thật, Kailin còn uốn tóc lên sau cho giống nhất có thể. Đối với điều này, Cầm chỉ có thể im lặng tuyệt đối. Dù sao, anh cũng là bị can mà. Con người cần có giác ngộ đi. Quỳnh, một chùy rơi xuống bắt đầu buổi thẩm phán. Kailin lên tiếng, bị cáo Đỗ Mạnh Cầm đã biết tội của mình là gì chưa? Cầm cúi đầu nói, ta không nên nói dối các nàng về việc không có cách nào rời đi cũng không nên giấu việc ta có chuẩn bị tàu để rời đi bất cứ lúc nào. Bị cáo có biết tội mình nặng thế nào không? Thưa quan tòa, bị cáo không biết, tội này rất nặng rất nặng. Hành vi lừa gạt như vậy là không thể nào chấp nhận được. Tội này phải phạt, bổn quan tòa cùng với các phó tòa đã bàn bạc lại và đưa ra hai mức phạt. Một là bị cáo sẽ ở lại hòn đảo kia trong vòng nửa năm sau. Nửa năm sau chúng ta mới tha cho ngươi trở về. Hình phạt này mang tên ra đảo, nhưng làm người bao giờ cũng nên mở một đường. Do đó chúng ta sẽ cho bị cáo phương án 2, đó là làm nô lệ hay nói mỹ miều hơn là làm quản gia của chúng ta trong suốt kỳ nghỉ này. Ngoài ra, bị cáo cần làm cho chúng ta mỗi người một việc trong khả năng của bị cáo. Sao, có chấp nhận hay không? Cầm còn nói sao được nữa? Chơi ngu bị phát hiện thì tất nhiên sẽ phải chịu tội thôi. Cầm thở dài nói, ta chọn phương án thứ hai. Các cô nàng nghe xong thì lập tức thấy vui vẻ. Kailin gõ búa, vậy phiên tòa hôm nay đến đây là kết thúc. Bị cáo cũng phải chấp hành từ ngày hôm nay. Bắt đầu bằng chuẩn bị cơm trưa đi. Chúng ta phải ăn bù mấy ngày này. Đột nhiên Vivi, cô nàng đường tỷ nói, ta cũng là người chứng kiến, là chủ của con tàu này nên ta cũng phải được phép yêu cầu nhỉ. Mọi người quay sang nhìn cô, dường như đang dò hỏi xem cô có ý gì. Vivi thấy thế mỉm cười nói, yên tâm, ta không có ý định rượt chồng đâu, chỉ là tự nhiên muốn thử một thứ mà thôi. Có được, không, nếu không được thì, ai ra, không biết vì sao mà con thuyền của ta cứ bị chật ý, có lẽ phải bỏ bớt vài người xuống rồi. Dưới sự uy hiếp đó, các cô nàng không còn cách nào khác phải cúi đầu xưng thần. Và thế là anh chàng đáng thương của chúng ta phải chịu yêu sách đầu tiên là từ chủ con thuyền. VVF Francis, cô nàng xem ra khá hài lòng về việc này. Cô nói, được rồi, yêu cầu của ta cũng không có gì. Đây là thuyền của gia. Như cậu thấy, trên này toàn là nữ nhân và nữ nhân, chỉ có duy nhất cậu là con trai. Điều này sẽ đưa đến những hiểu lầm không cần thiết. Do đó yêu cầu của tôi là trong thời gian cậu ở trên thuyền này, cậu phải làm con gái. Cầm lập tức từ chối. Không được, thân là con trai sao tôi có thể làm như thế được. Vivi mỉm cười nói, ta nghe nói cậu là người không thích rắc rối nhỉ. Vậy thì xui rồi, trên chiếc thuyền này có vài người khá là có danh khí trong vũ trụ. Nếu biết có một chàng trai đang sống cùng với bọn họ thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ dẫn đến những rắc rối không tưởng đó. Với khả năng của cậu có thể xử lý thôi, nhưng ta nghĩ cuộc sống tiếp theo của cậu sẽ trôi qua không dễ dàng đâu. Cô uy hiếp ta. Thế thì sao, dù sao thì đây là thuyền của ta thích làm gì chẳng được. Những người kia cũng là người của ta. Ta hơi thổi tiếng gió cũng có thể. gocchuyenaudio.com. Đi, nói rồi cô búng tay một cái, bốn người xuất hiện. Bốn cô nàng xinh đẹp vô cùng. Vẻ đẹp không thua kém bất cứ ai ở đây. Hơn nữa từ người các cô đều tỏa ra mị lực lớn vô cùng khiến người ta như muốn phạm tội. Thật đúng là yêu nghiệt, Cầm có thể tưởng tượng ra bao kẻ muốn đặt những yêu nghiệt này dưới thân. Mà khi biết bọn họ đã bị ai đó ô nhục thì Cầm không nhịn được nuốt nước miếng, quả thật vô cùng là nguy hiểm a. Kailin liếc nhìn bốn cô gái này, trong mắt có chút kính nể. Nhóm tự yêu tinh a, thật không ngờ bốn người này lại là người của cô, Vivi tiểu thư. Thảo nào ta điều tra mãi không ra nha. Từ vẻ ngoài xem ra bốn người này hẳn là từ tộc cha miền đi. Không chính xác là lai nhỉ, vì tộc quần này gần như tuyệt chủng rồi. Không sai, tinh mắt lắm. Bốn cô gái này là con gái của tộc cha miền. Nhưng bọn họ không giống như quý cô La La đây mang đặc tính của gia tộc Develop. Bọn họ càng thừa kế nhiều đặc điểm của tộc cha miền hơn. Nhất là mị hoặc, dù không sánh bằng tộc nhân cha miền nhưng cũng đủ để khiến cho đám đàn ông kia điên cuồng rồi. Mà trong đám theo đuôi đó không thiếu vài kẻ có thế lực đâu. Khi biết bốn cô nàng này bị một chàng trai ô nhục chiếm làm của riêng thì chậc, sẽ vui lắm đây. Cô, Cầm tức mà không biết nên làm gì. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Rất rõ ràng, cô nàng này đã có dự mưu từ trước. Bằng chứng là chiếc thuyền này đã đi được rất xa. Giờ anh đòi xuống thì quả thật sống hay chết nhờ hết vào vận may. Cướp thuyền ư, có thể, anh có thể cướp một thuyền cứu nạn và chạy trốn. Nhưng vấn đề anh trên thuyền là thật, giờ chạy đi thì lời đồn có thể biến anh thành một tên trộm hoa rồi chạy. Càng rắc rối hơn, bây giờ anh mới thấm câu nói, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu à. Nhưng vẫn có điều làm anh thắc mắc, sao cô lại muốn ta mặc đồ con gái? Đừng lấy lý do vừa nãy lừa ta, ta biết nó là giả. Vivi nhìn Cầm cười duyên nói, ta thích có được không? Với lý do này Cầm cũng chịu được, đây có thể nói là lý do vạn năng à. Cầm đã không có lời gì để nói. Anh nói trước ta bình thường thế này thì dù có làm thế nào cũng không sinh được đâu. Thử đi rồi cô sẽ thấy. Hy vọng đến lúc đó cô sẽ buông tha ta. Vivi hất tóc nói, ta có ý định trang điểm cho cô đâu. Ta ý là muốn biến cô thành con gái cơ. Cầm cảm thấy không ổn cho lắm. Anh nói trong sự ngượng ngạo. Sao có thể như vậy, dù sao con trai và con gái khác nhau mà. Ồ thế anh không biết có một tộc quần có thể biến hóa giữa con trai và con gái à? Và ta lại tình cờ biết được một thiên tài nào đó chế tạo ra một cái máy có thể làm điều đó. Mà thiên tài đó lại ở đây. Rồi cô nhìn về phía Lala, như bị khí thế của cô nàng trấn trụ, Lala lấy từ trong người ra một vật và... Bùm, một màn khói bao phủ lấy Cầm, anh chỉ có thể đứng đó chịu trận. Cầm có thể cảm nhận được cơ thể mình biến hóa, ngực dần dần biến lớn khiến cái áo căng phòng, bên dưới vốn có một vật dài dài nay đã biến mất. Mái tóc cắn ngắn giờ đang dần dần biến dài. Kinh dị nhất là gương mặt anh, dù không nhìn thấy nhưng mà Cầm có thể cảm thấy gương mặt mình có biến hóa. Như thể anh biến thành người khác, Cầm triệt để biến thành cách chương.